sống lại để yêu anh Đăng Ly. Đăng Ly, góc truyện audio.com. Hi hi, sao em lại ôm cậu ta? Tần Vũ Khiêm cau mày khó hiểu. Thế, cô nhàn nhạt trả lời, kể cả việc quay đầu nhìn anh ta cũng lười. Em giận anh à, ngoan, lại đây với anh nè em. Tần Vũ Khiêm cứ nghĩ là cô vẫn còn giận anh nên bước lại gần xoa đầu cô, giọng cực kỳ dịu dàng. Bỏ tay ra, cô tức giận hét lớn. Dơ bẩn, cô hất tay anh ta ra. Hi hi, em, Tần Vũ Khiêm cứng đờ, chân mày cau lại chặt hơn. Hi hi, cậu đừng giận anh ấy nữa. Anh ấy có mang cho cậu gà hầm thuốc bắc này. Cậu ăn nha, Diệp Lạc nãy giờ đứng ở bên xem kịch rất hả hê, giả vờ quan tâm bảo. Không, cô vẫn như vậy, không thèm quay sang nhìn cô ta cứ ngồi đấy ôm chặt anh. Ngon lắm đó, tự tay mình nấu đó. Cậu mau ăn đi, nguội không ngon đâu nha. Diệp Lạc nín cười, trong lòng à ta bây giờ rất hả hê. Của cô nấu à, không biết cô có bỏ thuốc độc vô đó không nhỉ? Cô cười lạnh trong lòng, cô ta nấu cho cô ăn sao? Nếu như lúc trước là cô sẽ hoàn toàn tin lời cô bạn thân này. Nhưng giờ thì, khác rồi, hi hi, sao cậu lại nói vậy? Tớ và cậu quen nhau 2 năm rồi. Sao cậu lại nghĩ tớ là người như vậy chứ? Diệp Lạc hét lên, giọng điệu tỏ vẻ oan uất. Quen nhau 2 năm, cùng hắn ta lừa gạt sau lưng cô. Lúc trước là cô quá ngu ngốc hay là à ta và anh ta quá lợi hại? Qua mặt cô suốt 5 năm trời. Đúng là cô quá ngu muội tên đàn ông cặn bã đó mà. Tôi chỉ nói vậy thôi. Cậu làm gì phải hét lên như thế? Cô quay sang nhìn cô ta, môi nở nụ cười lạnh. Cậu, Diệp Lạc câm nín, nhìn nụ cười của cô những lời sắp nói ra đều phải nuốt vào hết. Hi hi, em đừng giận nữa. Việc đó không phải em bất cần ngã vào cạnh bàn sao? Không phải Tiểu Lạc đẩy em đâu. Tần Vũ Khiêm thấy cô sắp điên lên, lên tiếng giải hòa trước. Ha, cô bất cần sao? Từ khi nào cô lại có thể bất cần như vậy nhỉ? Nếu cô nhớ không lầm thì là lúc đó à ta khiêng một chồng sách nhưng không nặng bao nhiêu. Đúng lúc đó cô có việc phải ra ngoài, đúng lúc cô vừa bước ra thì liền gặp à ta, đó à ta giả vờ va phải cô, ai ai nhìn vào sẽ nghĩ là vô tình nhưng thật ra lúc đó là cô ta xô cô khiến cô té đập đầu vào cạnh bàn. Lúc trước cô mù quáng, anh ta và à ta nói gì cô đều nghe. Hoàn toàn không biết mình đang bị hãm hại. À, cô cố ý kéo dài giọng, sau đó liền bồi thêm một câu là do tôi bất cẩn sao. Ây, cô tôi làm sao lại bất cẩn như vậy nhỉ? Hi hi, là do cậu bất cần tự té, lúc đó thật ra tớ cũng rất lo cho cậu. Bây giờ thấy cậu không sao tớ vui rồi. Diệp Lạc trong lòng vui mừng, nghĩ cô quá ngu. Nói một hai câu như vậy liền tin. Ha ha ha, quầy, nói tôi nhớ không lầm thì lúc đó cô gạt chân tôi làm tôi té mà. Sau đó còn ngã vào người tôi khiến tôi đập đầu vào cạnh bàn. Đau lắm đấy, biết không hả? Cô nhìn à ta ánh mắt nồng nạt ý muốn giết người. Diệp Lạc nhất thời run rẩy trong lòng. Sao cô ta nhớ được chứ? Chắc cậu nhớ lầm rồi, cậu đối với tớ rất quan trọng, tớ làm sao làm những chuyện đó với cậu? Diệp Lạc môi nở một nụ cười gượng gạo. Ồ, cô kéo dài giọng, nhảy xuống người anh bước tới chỗ à ta. Bang, tiếng tát chói tay vang khắp căn phòng. Anh thấy cô làm như vậy thì giật mình, vốn nghĩ cô sẽ tiếp tục bị hai con người này lừa gạt. Thật ra anh đã có lần nhắc nhở cô tránh xa hai người họ ra. Nhưng cô lại không nghe, lại vì chuyện đó giận anh 1 tháng. Từ lúc đó, anh cũng không dám nói những chuyện đó trước mặt cô. Chỉ ở đằng sau âm thầm bảo vệ cô. Cậu, sao cậu mãi tát tớ? Diệp Lạc ôm má phải đỏ hoe in 5 dấu bàn tay của cô. Góc truyện audio.com, hốc mắt đỏ lên, ủy khuất nhìn về phía Tần Vũ Khiêm. Bởi vì cô xứng đáng với cái tát này, cô cười giễu cợt nhìn à ta trong mắt chỉ toàn khinh bỉ. Hi hi, sao em lại làm vậy? Tần Vũ Khiêm bước nhanh tới à ta, đẩy cô ngã xuống đất. Tiểu Lạc, em không sao chứ? À, cô ngã xuống nền đất lạnh, mông có chút ê ẩm. Lạc Hi, em không sao chứ? Anh thấy cô bị ngã, lo lắng vội vàng đỡ cô ngồi dậy. Minh Vũ, hít, em đau quá. Cô thấy anh lo lắng cho mình như vậy thì trong lòng chua xót. Chàng trai này vẫn luôn lo lắng, bảo vệ cô, mà cô lúc trước lại chẳng hề hay biết. Thật ra Tần Vũ Khiêm xô cô rất nhẹ, nhưng cô rất muốn được anh lo lắng, nên diễn sâu một chút cho tròn vai diễn. Lạc Hi, đừng khóc, anh thấy cô sắp khóc thì lại rất đau lòng, nâng cô đứng lên. Tay muốn vuốt tóc cô nhưng lại không dám, cô rất ghét anh đụng vào tóc cô nói tay anh dơ bẩn lắm, một cọng tóc của cô anh cũng không được đụng vào. Cách chương.